Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 263. Các ngươi liền đứng ở chỗ này, không cần đi di chuyển. Nói xong, Diệp Thiều Hoa mũi chân điểm một cái, khống chế trong không khí phong nguyên tố, thoáng một phát đến trước này cái là đầu lĩnh zombie bên người. Vẫn còn siêu thị cửa các đội viên, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, phảng phất là đã gặp quỷ bình thường. Đây là phong hệ dị năng, mặt em bé chính là phong hệ dị năng. Thoáng cái sẽ biết Diệp Thiều Hoa sử dụng dị năng. Nàng nếu so với ta lợi hại hơn. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn phong hệ dị năng. Sử dụng dị năng lập tức đạt tới zombie bên này. Đây là hắn vô luận như thế nào đều làm không được. Đừng nói mặt em bé, Tô Nhiên Tề Phong những người này, trong lòng cũng là dâng lên sóng to gió lớn. Nguyên một đám hận không thể xoa xoa con mắt, muốn nhìn một chút mình là không phải nhìn thấu. Diệp Thiều Hoa đến zombie đầu lĩnh bên cạnh sau, trên tay trực tiếp tụ họp một đạo thiểm điện hướng zombie đầu vỗ tới. Đây là cùng loại ma pháp thế giới một cái lôi hệ tam cấp ma pháp. Là có châm đối tính công kích, một kích phía dưới, cái này zombie trực tiếp bị nàng đập thành cặn bã. Một cái khác hỏa hệ dị năng zombie khả năng nhìn ra Diệp Thiều Hoa không dễ chọc. Lập tức trốn, Diệp Thiều Hoa cũng không có truy nó. Hỏa hệ dị năng zombie rời đi về sau, mặt khác zombie đã không có người cầm đầu, cũng như thủy triều bình thường lui đi, trong nháy mắt toàn bộ siêu thị chu vây trống rỗng, một hồi nguy cơ cứ như vậy đã không có, chỉ còn lại rải rác mấy cái zombie, rất nhanh đã bị Tô Nhiên đám người giết chết. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa lại cầm lấy bên chân nước, khoáng bắt đầu xúc trên tay zombie tinh hạch. Những người khác sau vẫn còn trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến. WTF, quảng bá bên trên nghe rợn cả người zombie chiều cứ như vậy đã không có. Tề Phong nhìn xem Diệp Thiều Hoa, đã không có ghét bỏ, mà là biến thành tràn đầy sùng bái. Trái tim kinh hoàng không thôi, tại zombie bảy nháy mắt giết zombie đầu lĩnh, còn có thể toàn thân trở ra trấn nhiếp mặt khác zombie. Đây cũng không phải là người bình thường tồn tại. Đem zombie tinh hạch móc ra, Diệp Thiều Hoa tẩy rửa tay, ti tiện Tô Nhiên xử lý còn dư lại zombie, mở miệng nhắc nhở, ngày hôm qua nghiên cứu cả đêm, hiện tại ta đã xác định, zombie tinh hạch có thể tăng lên dị năng đẳng cấp, bất quá muốn dùng phù hợp chính mình khắc hệ. Nghe thế cái, Tô Nhiên sắc mặt đều có chút hoảng sợ. Nhất là Diệp Thiều Hoa đem cái này tăng lên dị năng đích phương pháp xử lý nói cho bọn hắn. Những người khác chưa bao giờ biết rõ nguyên lai dị năng cũng là có thể tăng lên. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng đã thay đổi. Hơn nữa đem chuyện này ghi tạc trong nội tâm ni cũng không mảnh biến thành tôn kính. Nói đến đây, Diệp Thiều Hoa cầm trong tay phong hệ dị năng zombie tinh hạch ném cho mặt em bé. Đây là cấp 2 đỉnh phong tinh hạch, người dùng tinh thần lực thăm dò vào tinh hạch, chậm rãi hấp thu, lúc nào hấp thu đã xong, người có thể đột phá đến cấp 2 dị năng. Mặt em bé tiếp nhận Diệp Thiều Hoa cho hắn tinh hạch. Sắc mặt hết sức kích động, mà những người khác nhìn xem mặt em bé, đều hết sức ghen tị. Thấy mặt em bé lập tức đem tinh hạch thu lại. Diệp tiểu thư, ngươi cũng có phong hệ dị năng, ngươi không nên ư? Tề Phong xưng hô theo, này, biến thành Diệp tiểu thư. Diệp Thiều Hoa lắc đầu, cấp 2 tinh hạch chỉ đối cấp 2 cùng nhất cấp dị năng giả có ích. Ta không cần. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, những người khác cho dù có đoán trước, vẫn là ăn nhiều đã. Diệp Thiều Hoa không cần cấp 2 tinh hạch. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng dị năng đẳng cấp vượt qua cấp 2. Tận thế mới bắt đầu vài ngày a, nàng cũng đã mạnh như vậy, còn tìm ra tăng lên dị năng đích phương pháp xử lý. Diệp tiểu thư, đây là ngươi muốn thứ đồ vật, bởi vì toàn thành zombie đều ly khai quan hệ. Trong đội ngũ nhiều người siêu tập một ít vật tư, Tề Phong cái gì cũng không có thu thập, chuyên môn dựa theo Diệp Thiều Hoa mà nói. cho nàng tìm tới mấy cái vứt bỏ điện thoại còn có một chút điện tử linh kiện. Quan trọng nhất là, cho nàng đã tìm được một cái năng lượng mặt trời xúc điện laptop. Bất quá cái này máy tính bị hư. Tề Phong gãi gãi đầu, bởi vì tìm không thấy những thứ khác, liền lấy cái này góp đủ số, có cái này là được rồi. Diệp Thiều Hoa chứng kiến những vật này về sau, nhãn tình sáng lên, đường về thời điểm nàng yêu cầu mình ngồi ở đằng sau thùng xe. Không ai phản đối, mấy cái thùng xe người lập tức xuống xe cùng đằng sau chiếc xe kia người nhét chung một chỗ. Sau đó một người trong tay nắm một cái cấp thấp tinh hạch bắt đầu dùng Diệp Thiều Hoa phương pháp. Hấp thu bên trong năng lượng, mặt em bé xuất ra chính mình cấp 2 tinh hạch lúc. Liền Tô Nhiên đều quăng đi qua ánh mắt khác thường. Mặt em bé thập phần đắc ý đem chính mình cấp 2 tinh hạch khoe khoang một lớp. Thiếu chút nữa bị Tề Phong đánh cho một trận. Tô Nhiên ba người này ngồi ở phía trước hai cái chỗ ngồi. Đằng sau chỉ có Diệp Thiều Hoa, nàng đang tại thu nhận công nhân, chiếc, có đem laptop cùng điện thoại tất cả đều mở ra. Diệp tiểu thư, ngươi còn có thể dài máy tính. Tề Phong hấp thu trong chốc lát, cảm giác đã không thể hấp thu nữa đi xuống, mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không có ngẩng đầu, chẳng qua là gật đầu. Đúng vậy à, Tô Nhiên nhìn Tề Phong liếc. Lại để cho Tề Phong đừng quấy rầy Diệp Thiều Hoa. Đội ngũ hôm nay một ngày thu hoạch vô cùng lớn. Lúc trở về canh giữ ở trong phòng người hết sức kích động. Vì vi quản lý của bọn hắn thu thập trở về vật tư. Sửng sốt thật lâu, mấy ngày nay bọn hắn cũng không phải không có đi ra ngoài qua. Nhưng không có cái đó một lần thu tập được qua nhiều như vậy vật tư. Chuẩn bị một chút, chúng ta liền dạ ly khai. Zombie chiều khẳng định vẫn còn. Tô Nhiên trực tiếp phân phó. Ở lại trong đội ngũ người nghe được zombie chiều, đều thập phần bối rối. Vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa trên người lây dính một tia vết máu. Vivi có chút thương cảm mà nhìn nàng. Thiều Hoa, người một nữ hài tử. Tại sao phải theo chân bọn họ giống nhau đi theo những cái kia zombie đánh đánh giết. Diệp Thiều Hoa đem tối hôm qua chính mình sửa sang lại tấm vé giấy thu được trong túi quần. Ngươi muốn biết rõ đội trưởng sẽ không một mực quản ngươi. Ngươi không có dị năng, chỉ cần bọn hắn vứt bỏ ngươi rồi, ngươi chỉ có thể ngồi chờ chết. Vivi thấp giọng nói, ta có thể giúp ngươi cùng ta bạn trai nói, lại để cho hắn bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi xác định đó là ngươi bạn trai. Diệp Thiều Hoa lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng liếc, Vivi chính là một cái bình thường người. Nàng không giống mặt khác mấy cái người bình thường giống nhau cần đi ra ngoài thu thập vật tư. Bởi vì nàng cấu kết lại dị năng đội một dị năng giả. Cho nên hắn sống được so vài người khác muốn tốt rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, tại mấy cái trước mặt người bình thường, nàng từ trước đến nay có chút cao ngạo, loại này thế giới. Tay trói gà không chặt nữ nhân phần lớn đều như vậy lựa chọn. Vivi trừng mắt Diệp Thiều Hoa như vậy một mực cao cao tại thượng bộ dạng. Đều tận thế còn thiên kim tiểu thư. Cho nên mới có lời nói này. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa như vậy ý hữu sở chỉ. Sao, mà nói, trực tiếp đâm phá Vivi nội khố. Nàng mặt đỏ lên, ta hảo tâm giúp ngươi. Ngươi còn như vậy quái gở nói chuyện, ngươi xem một chút chính ngươi, sống được chật vật như vậy, ngươi tự đợi đến bị đội ngũ vứt bỏ a. Diệp Thiều Hoa nhún vai, không sao cả, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, Vivi, ngươi đang ở đây nói cái gì? Vivi chính là cái kia bạn trai tựa hồ nghe đến Vivi mà nói. Bỗng nhiên mở miệng, hết chương.